Khí thiếu tu tiên, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248 số 3 thành canh 1. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu xuất phát trước, Trung Ly lão gia tử lại đem bọn họ đi tìm đi nói chuyện. Nói ra nói cơ nhiên cùng Khổng viện trưởng không sai biệt lắm, cũng là làm cho bọn họ ở bên ngoài truyền vừa truyền liền hảo, không cần thâm nhập. Trung Ly Đình Châu không để bụng, Cao Hàn đại hắn đồng ý, nhưng là vừa ra đi, hắn liền hỏi Trung Ly Đình Châu. Vì cái gì lão gia tử cùng Khổng viện trưởng đều nói như vậy, làm Trung Ly gia cùng Tư Mã gia chính mình đi điều tra, không phải mặt trên quyết định sao? Cho nên những cái đó cao tầng đều là tâm địa gian rào, ngươi về sau nhưng đừng học bọn họ, chính là diễn trò cho người khác xem mà thôi, còn trang đến một bộ hiên ngang lẫm liệt. Trung Ly Đình Châu đặc biệt khinh thường, hảo hảo nói chuyện, Cao Hàn trách cứ một câu, lại hỏi, cấp viên gia cùng đường gia xem. Có lẽ còn không ngừng, ai biết được, dù sao bọn họ còn mê chơi, khiến cho bọn họ đi chơi, chúng ta chỉ lo chính mình, nếu kia đồ vật ở đáy biển, không thiếu được muốn đi chuyển một vòng. Trung Ly Đình Châu nói, cho nên nói, lão gia tử nói, người khác là tay trái tiến, tay phải đoá ra, ngươi là hai chỉ lỗ tai cũng chưa ra vào đúng không? Cao Hàn đau đầu nghĩ, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không có lập trường nói nhân ra. Bởi vì hắn chính là thuộc về tay trái tiến, tay phải đoá ra người. Hai người đều là thuộc về lưu loát người, cáo biệt bạn bè thân thích, liền xuất phát đi trước chủ vùng thiên tai. Tư Mã gia cường giả đã tự hành xuất phát, biết mặt trên cũng có mặt khác tính toán sau, bọn họ liền không có tất yếu lại đồng hành, cho nên bọn họ cự tuyệt Tư Mã gia cường giả đồng hành. Bên kia, bị Cao Hàn đả kích đến tột đỉnh viên giả Thanh, ngày ấy trở lại viên gia sau. Liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không biết ngày đêm luyện chế vũ khí, kết quả xác suất thành công không có trước tiên không nói, ngược lại giảm xuống, dùng mấy chục phó trung cấp linh khí tài liệu, cũng không có thành công một lần. Viên giả Thanh cha mẹ đem nàng khác thường nói cho gia chủ. Viên Tranh Sơn gần nhất vẫn luôn ở vội mặt khác sự, cũng không có chú ý viên gia tiểu bối. Bất quá viên giả Thanh tất cạnh là viên gia này một thế hệ xuất sắc nhất khí sư, đại biểu cho viên gia tương lai. Biết nàng có vấn đề sau, liền hỏi đến một chút, thực mau liền biết nàng ở bồng lai khiêu chiến Cao Hàn, lại phản bị Cao Hàn đả kích đến sự thật. Nàng gần nhất nhốt ở trong phòng luyện khí, thành quả thế nào? Nghe xong sự tình trải qua, Viên Tranh Sơn mặt vô biểu tình hỏi. Quản gia trả lời nói, một lần cũng không có thành công quá. Viên Tranh Sơn tức khắc tạp trong tay chén trà, trên mặt hung ác nham hiểm hung ác. Viên gia hoa như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng nàng, hiện tại ngược lại càng tu luyện càng đi trở về. Viên giả Thanh cha mẹ bị gia chủ thình lình xảy ra động tác khiếp sợ, nghe được gia chủ đối chính mình nữ nhi đánh giá, tức khắc hãi hùng khiếp vía. Trước kia gia chủ đối nữ nhi chính là khen không dứt miệng, hiện tại như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Viên giả Thanh cha mẹ thiên phú ở viên gia chỉ có thể tính trung đẳng thiên thượng, không tính đặc biệt xông ra, nhưng cũng không phải phế xài. Bọn họ muốn ở viên gia càng gần một bước, sở hữu hy vọng đều đè ở nữ nhi trên người, nhưng đừng xảy ra cái gì sự. Phụ thân, gia Thanh nàng chỉ là áp lực đại, ngài đừng nóng giận, nàng thực mau liền sẽ tỉnh lại lên. Viên gia Thanh cha mẹ lắp bắp mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tranh Sơn không để ý đến bọn họ, đối quản gia nói. Làm nàng lăn ra đây, lại bế quan đi xuống, cũng chỉ là lãng phí viên gia tài nguyên. Viên giả Thanh cha mẹ vùi đầu thật sự thấp, dám giận lại không dám ngôn, càng không dám làm gia chủ biết bọn họ trong lòng suy nghĩ. Giả Thanh nàng, là ở lãng phí viên gia tài nguyên sao? Nàng mấy năm nay là tiếp nhận rồi viên gia tài bồi, nhưng cũng không phải không có vì viên gia cống hiến quá. Gia chủ một câu liền phủ định giả Thanh dĩ vãng đối viên gia làm gia phụng hiến, bọn họ trong lòng không phục. Chính là lại không phục, lại có thể thế nào, cái này viên gia. Làm chủ vẫn là gia chủ, bọn họ lại không cao hứng viên gia sinh tồn hình thức, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nghĩ vậy, viên gia Thanh cha mẹ trong mắt lại nhịn không được hiện lên một tia khoái ý, bọn họ kỳ thật có thể lý giải gia chủ như thế phẫn nộ nguyên nhân. Trước kia Cao Hàn luyện khí năng lực mạnh hơn viên triết, phá hủy viên gia ở bồng lai bố cục, nhưng hắn chung quy chỉ là một người. Một người bản lĩnh lại đại, cũng không hơn được nữa một đại gia tộc. Có thể làm được ảnh hưởng cũng hữu hạn. Bồng lai cũng không phải kéo bè kéo cánh địa phương, cho nên liền tính hắn cuối cùng bức cho Viên Chiết bị thương nặng thôi học. Viên Tranh Sơn vẫn như cũ không có đem hắn đặt ở, nhưng là theo Cao Hàn thực lực càng ngày càng cường, luyện khí năng lực càng ngày càng lợi hại, liền ý nghĩa đối Viên gia ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Linh khí thị trường, so pháp khí tiểu đến nhiều, càng là thực lực cường đại luyện linh giả, bọn họ đối linh khí nhu cầu càng lớn. Mà linh khí cũng không phải tùy ý có thể thấy được, đặc biệt là trung cấp linh khí trở lên, càng đừng nói thượng cấp linh khí. Theo bọn họ biết, thượng cấp linh khí ở Hoa Quốc cũng không có nhiều ít. Bởi vì Hoa Quốc có thể luyện chế ra thượng cấp linh khí khí sư, cả nước chỉ có 3 người. 2 người ở Đại học Bồng Lai, này 2 người chính là giáo sư Phạm cùng Khổng viện trưởng, còn có 1 người là ở Viên gia. Bất quá có thể luyện ra thượng cấp linh khí, không đại biểu xác suất thành công liền cao. 3 vị luyện khí đại sư, sống hơn phân nửa đời, cũng không luyện ra vài món thượng cấp linh khí, càng nhiều người vẫn là cầm trong tay trung cấp linh khí. Một khi Cao Hàn luyện chế trung cấp linh khí xác suất thành công, cao tới 80. Trở lên tin tức truyền ra đi, nhiều ít cường giả sẽ xua như xua vịt. Viên gia vốn dĩ liền bởi vì cách xù phạt tiền sử, tổn thất đại lượng thị trường số định mức, tuyệt không có thể lại mất đi cùng này bộ phận cường giả liên hệ. Viên gia Thanh vợ chồng rời đi thư phòng sau, trong mắt đều nhịn không được toát ra một tia vui sướng khi người gặp họa. Nếu không thể vì ta sử dụng, vậy không cần thiết lưu trữ. Trong thư phòng, Viên Tranh Sơn mục thấm lạnh băng sát khí. Thư phòng khí áp cùng độ ấm kịch liệt giảm xuống. Quản gia không tự chủ được mà đánh cái rùng mình. Gia chủ cùng trước kia so, càng ngày càng âm tình bất định. Lần trước phái Hoàng Lê Nhị Lão đi, đều bị giết một cái Lê Lão. Bình thường nhất đẳng cường giả, chỉ sợ khó có thể đối tượng bọn họ. Quản gia nói, ta đều có chủ trương. Viên Tranh Sơn mặt âm trầm. Quản gia lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, kia già Thanh tiểu thư bên kia, sắp tới đều đừng làm nàng lại bế quan sao? Quản gia không hỏi, sắp tới có phải hay không không cần lại cho nàng trung cấp linh khí tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu biết gia chủ tâm tư, viên già Thanh là viên gia này một thế hệ kiệt xuất nhất khí sư. Nếu thật chèn ép, sẽ dẫn tới viên gia đời trước cùng đời sau giao tiếp xuất hiện phay đứt gãy. Một khi nhân lực tài nguyên theo không kịp, viên gia liền thật nên đi đường xuống dốc. Làm nàng đi diện bích, hào hào tỉnh lại, kế tiếp nên như thế nào đột phá, viên gia không dưỡng phế vật. Viên Tranh Sơn nói xong, liền đứng dậy ra cửa. Quản gia đem những lời này truyền đạt cấp viên già Thanh. Viên già Thanh nghe xong, sắc mặt thập phần nan kham, từ khi nào, già già nói qua nàng thiên phú là viên gia mấy thế hệ tối cao, hiện tại cùng Cao Hàn một so, nàng lại thành gia gia trong miệng phế vật. Già Thanh tiểu thư không dám để ý, gia chủ cũng chỉ là nói khí lời nói mà thôi. Ngươi liền yên tâm thái đi, hảo hảo nghỉ ngơi, tranh thủ đem chính mình trạng thái điều đến tốt nhất. Quản gia cười tủm tỉm trấn an nói, ta đã biết. Viên già Thanh nói xong, quay đầu liền đi. Có lẽ nàng nên tự hỏi kế tiếp nơi đi. Nàng không muốn cùng Viên Chiết giống nhau, một khi đã không có giá trị lợi dụng, đã bị gia tộc trở thành khí tử. Quản gia không biết nàng trong lòng ý tưởng, lời nói đã truyền đạt, kế tiếp liền cùng hắn không quan hệ. Ở viên gia loại này đại gia tộc, tự quét tuyết trước cửa, mới là sinh tồn chi đạo. Hoa Quốc ở chủ vùng thiên tai cửa ra vào, tổng cộng có 3 cái, thứ 3 chính là số 3 thành. Số 3 thành tương đối nhỏ lại, địa lý vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng tính nguy hiểm lại rất cao, so nhất hào thành cùng số 2 thành càng tới gần Hải Dương. Khoảng cách đường ven biển, bất quá mấy chục dặm. Số 3 thành từ chính phủ cùng quân bộ cường giả cộng đồng trông coi, Lôi Kim Xuyên phụ thân, Lôi tướng quân liền trấn thủ ở nơi này. Số 3 thành hàng năm có đáy biển sinh vật cuồn cuộn không dứt mà bò lên tới, tựa như vĩnh viễn sẽ không diệt sạch giống nhau, canh giữ ở số 3 thành luyện linh giả, đều cần phải có một viên cứng cỏi tâm. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu lần này không từ nhất hào thành cùng số 2 thành đi. Bọn họ mục đích là đúng là này tòa số 3 thành. Số 3 thành tuy nhỏ, nhưng là tới chỗ này mạo hiểm luyện linh giả, lại không thể so 1-2 hào thành thiếu. Trên thế giới này cũng không thiếu quản đánh bạc kẻ điên, hoặc là vì nào đó tín niệm hoặc mục đích mà bí qua hóa liều người. Số 3 thành sở dĩ nhiều người như vậy tới, chính là bởi vì kỳ ngộ cùng nguy hiểm cộng sinh quan hệ. Hai người đã đến, cũng không có khiến cho bao nhiêu người lực chú ý. Trừ Bỏ đã sớm thu được tin tức Lôi Tướng Quân vài vị cường giả. Hai người thậm chí không cùng Lôi Tướng Quân bọn họ chào hỏi, liền xuyên qua số ba thành. Lôi Tướng Quân, cứ như vậy làm cho bọn họ đi sao? Cùng thủ thành cường giả đứng ở trên tường thành, thấy hai người rời đi thân ảnh. Bằng không đâu, lần này thử, bọn họ cũng không phải quân chủ lực, chỉ cần bọn họ không chính mình tìm chết, liền sẽ không có việc gì. Lôi Tướng Quân ngắm nhìn biển rộng phương hướng, mênh mông vô bờ, sâu không lường được biển rộng, tiềm tàng vô số kỳ ngộ cùng nguy hiểm, đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu luyện linh giả cùng nhân loại ẩn thân trong đó. Trên thực tế, nhiều bọn họ hai cái cũng không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai cái cũng không ít. Hiện tại này thế đảo, đã không có bao nhiêu thời gian chờ đợi bọn họ trưởng thành, biến dị sinh vật động tĩnh càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm rồi, số 3 thành mỗi tháng nhiều nhất bị công kích 2-3 lần. Hiện tại, một vòng cơ hồ sắp đạt tới 2 lần, đáy biển biến dị sinh vật, cơ hồ không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Nhân loại luyện linh giả vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại bị bức cho, không thể không cắt lượt đổi tới, nếu có thể, hắn hy vọng đây là cuối cùng một lần. Cũng không biết, khi nào mới có thể kết thúc, thủ thành cường giả cảm khái mà nói. Lôi Tướng Quân lắc đầu, không có biến cố nói, khó, đáy biển biến dị sinh vật dữ dội nhiều, hơn nữa lục địa biến dị sinh vật, nhân loại số lượng lại nhiều, đại bộ phận vẫn cứ là nhân loại bình thường. Chẳng sợ mấy năm nay, chính phủ cố ý mở ra nhân loại tu luyện ý thức ý tưởng, xa thủy vẫn cứ cứu không được ngần hòa. Lúc này, bị Lôi Tướng Quân cho rằng, nhiều bọn họ hai cái không nhiều lắm, thiếu bọn họ hai cái không ít, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Xuyên qua mấy chục dặm, đi vào lâu dài lại giấu giếm nguy hiểm đường ven biển. Lạnh băng nước biển trục phủi bên bờ đá ngầm, gần biển cũng sóng gió cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mặt biển lộ ra một ít đáy biển sinh vật sắc nhọn răng nanh, như hồ rình mồi nhìn chằm chằm trên bờ nhân loại. Giống như bọn họ, ẩn núp ở bờ biển luyện linh giả không tính thiếu. Những người này đều là tới nhặt của hời, bởi vì nào đó nguyên nhân. Số 3 thành phụ cận mấy chục dặm biến dị sinh vật, đã sớm bị quét sạch. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến từ nơi khác ngoài ý muốn xông qua tới biến dị sinh vật, nhưng nếu muốn có thu hoạch, vẫn là được đến bên này. Biến dị sinh vật cùng nhân loại giống nhau, cũng là sẽ giết hại lẫn nhau. Bất đồng chính là, biến dị sinh vật có chút là không có tư tưởng dã man động vật, trong xương cốt chỉ có một cổ giết chóc xúc động, có đôi khi có thể một đối mặt, không hề duyên cớ liền đánh giết lên. Bị dế, tê ri ết, ết đáy biển sinh vật, thi thể không bị ăn luôn nói, thông thường sẽ theo sóng biển bị xông lên bờ biển. Lúc này, này đó nhặt của hời giả liền sẽ một thọc mà thượng, đem thi thể mang đi. Không đến một giờ, Cao Hàn liền chính mắt thấy, vài người cướp đoạt một khối đáy biển sinh vật thi thể. Bất quá cũng có ngoại lệ, không phải chỉ có nhân loại nhìn chằm chằm trong biển cũng có cái gì ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đương nhân loại luyện linh giả toàn tâm toàn ý cướp đoạt con mồi thời điểm, trong biển đồ vật liền sẽ ra tay. Hắn tận mắt nhìn thấy đến, có một người luyện linh giả, bị một cái thật dài roi túm hướng trong biển, nháy mắt không có tiếng động. Phụ cận luyện linh giả, thấy như vậy một màn nháy mắt lập tức giải tán, một cái cũng không dám trở lên trước. Các ngươi còn không đi sao? Một sự chuẩn bị lui lại trung niên nhân, nhìn đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu còn đãi tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, hảo ý nhắc nhở một câu. Cao Hàn sửng sốt một chút, tựa không nghĩ tới đối phương sẽ cùng bọn họ nói lời nói. Cảm nhận được đối phương trên người truyền đạt lại đây thiện ý, hắn trả lời. Đại thúc, ngươi giống như còn không có thu hoạch, này liền đi rồi. Thứ diêu đều xuất hiện, không đi còn có thể làm gì, lại lưu lại, cái gì cũng sẽ không được đến. Trung niên nhân giải thích nói, xem các ngươi lạ mặt, liền loại tình huống này cũng không biết. Là lần đầu tiên tới. Cao Hàn gật đầu, chúng ta xác thật là lần đầu tiên tới. Trung niên nhân thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà các ngươi trung trưởng bối cũng quá yên tâm. Số 3 thành so mặt khác hai cái thành nguy hiểm nhiều. Đại thúc có thể hay không cho chúng ta nói một chút bên này tình huống. Cao Hàn ôn thanh hỏi. Xem các ngươi xác thật cái gì cũng đều không hiểu. Ta liền cho các ngươi nói một chút đi. Số 3 thành đường ven biển. Là toàn thế giới sâu nhất bờ biển, nhất đế chiều sâu, cũng có 20-30 mễ, cho nên nơi này có rất nhiều nguy hiểm đáy biển sinh vật, thứ diêu chính là một trong số đó. Thứ diêu vừa xuất hiện, Trung niên nhân đã tắt tâm tư, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đáp ứng cho bọn hắn nói một chút, tác giả nhàn thoại, gần nhất không có thời gian tìm lầm tự, đại gia tạm chấp nhận. S.A. nhất nhất y, quảng cáo, cách chương.